Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Chi Kỷ Tiến Nhất Pháp. Lão bản, ngươi giá tiền này một ngày biến đổi, cái này cũng không quá tốt, buôn bán hay là muốn có cơ bản nhất thành tín a? Đại hán nghiến răng nghiến lợi nói, loại này màu đen tiểu cầu, uy lực không nhỏ, hơn nữa phạm vi lớn. Tại đây chết trong khu vực, quả thực liền tương đương với một cái nhỏ thần khí. Chỉ cần hoạt động tốt, đại hán có nắm chắc có thể làm cho chính mình lợi nhuận dữ dội. Nhưng mà, tiểu tử này vậy mà mỗi ngày đều tại phát triển giá. Mỗi phát triển một lần, hắn muốn nhiều trả giá 1.000 thượng phẩm linh thạch. Như vậy phát triển xuống dưới, hắn mộng phát tài còn thế nào thực hiện? Chẳng lẽ lại, tiểu tử này đã nghe được ngọn gió nào âm thanh? Đại hán nhíu mày, nhìn về phía Khương Dự, trong mắt tinh quang chớp động. Tu vi của tiểu tử này cuối cùng như thế nào? Có thể hay không khô một chuyến? Đem người trói lại, ép hỏi cái này nổ bắn bí mật. Đại hán đè xuống trong nội tâm xúc động. Tiểu tử này một thân tu vị nội liễm, dùng hắn địa cảnh nhất trọng thực lực lại đều nhìn không ra mảy may. Hơn nữa nơi đây còn có nhiều như vậy những người còn lại. Ngoài ý muốn khó tránh khỏi, hắn ý định cùng Khương Dự hảo hảo thương lượng. 3.000 thượng phẩm linh thạch, cái giá tiền này quá đắt, nếu như không có hắn đặc thù hoạt động, căn bản không đáng. Không ai gặp mua, tiểu tử này bán cái này nhỏ thần khí, cũng là vì lợi ích. Hơn nữa, việc buôn bán đều tại hồ danh tiếng. Danh tiếng một hủy, như vậy về sau sinh ý đều khó làm. Money đầu phải bắt được hai điểm này. Nghĩ đến ép giá hay vẫn là không khó. Đại hán như vậy suy đoán đến, trong lòng dần dần an ổn xuống. Cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà Khương Dự dưới một câu liền đem hắn ngây thơ toàn bộ phá vỡ. A, đã quên nói cho ngươi biết, bổn điếm không có thành tín cái này sản phẩm, muốn mua mời đi địa phương khác. Khương Dự nhàn nhạt nói ra. Đại hán nghiêm sắc mặt, hắn đều hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Đây là một cái thương nhân nên có thái độ sao? Chớ nói đại hán, chính là chung quanh đến mua nổ bắn trong lòng người đều càng thêm phẫn giận lên. Trong lúc nhất thời, nơi đây không khí đều an tịnh lại. Không ít người đối với Khương Dự đều bất mãn hết sức, cho rằng đây là một cái có một chút tiền vốn liền không biết trời cao đất rộng người. Nổ bắn mặc dù đang tử vực hiệu quả không tệ, nhưng mà tại đây tử vực, tại đây thần thành, không biết có bao nhiêu thiên tài luyện khí sư. Bọn hắn luyện chế thứ đồ vật so với nổ bắn lợi hại không biết nhiều ít. Cái này bán nổ bắn ra hỏa, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà so sánh với những thiên tài kia luyện khí sư, không biết kém nhiều ít. So sánh với khí vương, càng là xa không thể chạm. Lại có tư cách gì nói như vậy? Làm sao huống, nổ bắn có phải hay không người này luyện chế vẫn không nhất định đâu. Ngu ngốc tiểu tử, cuồng vọng như vậy, đừng tưởng rằng ngươi nổ bắn chính là vô địch đấy. Chúng ta liền thiếu không được vật này. Đại hán vẻ mặt lạnh như băng nói. Nghe vậy, người chung quanh đều là đồng ý đại hán này chậm trễ lời nói. Khương Dự rồi lại cười hắc hắc, nhàn nhạt nói ra, nổ bắn sắc thực tính không là cái gì, chỉ là của ta luyện chế giống nhau vật nhỏ mà thôi. Người khác thiếu cái này đồ tốt cũng không có gì, nhưng mà đại huynh đệ ngươi liền không nhất định rồi. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều là khẽ biến. Cái này nổ bắn vậy mà thật sự là cái này người trẻ tuổi gia hỏa luyện chế. Đối đại Khương Dự thần sắc đều có chút không giống nhau. bọn hắn lại không chú ý Khương Dự nửa câu sau lời nói. Mà sắc mặt của đại hán càng thêm trầm rồi. Ngươi cũng rất thông minh đấy. Cầm của ta nổ bắn. Đi tìm đăng tại bị lòng đất sinh vật vây công người. Giá cao buôn bán. Giá cả thấp đều có 5-6 nghìn. Cao càng là hơn vạn. Vỗ vỗ tay thì có vô tận tài phú. Thật sự là nhẹ nhõm a. Khương Dự bĩu môi nói ra. Nói thật, phương pháp kia, lúc trước hắn cũng nghĩ đến qua. Chẳng qua là về sau không có áp dụng. Bởi vì, tại thần thành, hắn vốn là ở vào yếu thế. Vẫn như vậy đắc tội người khác, sẽ cho về sau kế hoạch mang đến không ít trở ngại. Hắn tính toán đợi địa cảnh về sau, thực lực đầy đủ ứng đối đại đa số thiên kiêu, lại đổi một loại phương thức, dùng một loại ôn hòa thủ đoạn đến thao tác chuyện này. Nhưng mà, hắn vẫn còn kế hoạch sơ kỳ, đã có người tới cho hắn quấy rối, dùng nổ bắn qua bắt chẹt những cái kia ở vào tình thế nguy hiểm người. Hơn nữa, càng đáng giận là, gia hỏa này tránh tiền còn không ít, chỉ cần cẩn thận điểm bốn phía chạy, tìm được mục tiêu liền bắt chẹt, một cái nổ bắn đỉnh hắn bán nhiều cái, tiền cũng làm cho ngươi kiếm, vậy hắn vẫn tránh cái gì? Khương Dự cũng không có làm người làm công thói quen, đại hán bị vạch trần. Sắc mặt càng thêm âm trầm mà ni lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đầu cơ trục lợi hàng hóa. Cái này đối với bọn họ những thiên tài này mà nói. Vốn là không thể nào sáng rọi sự tình. Bây giờ còn bị đương chúng nói ra. Điều này làm cho hắn gương mặt hướng ở đâu đặt. Người chung quanh thấy vậy. Cũng nhao nhao biết được sự tình. Không khỏi hướng đại hán tìm đến hướng ánh mắt khinh miệt. Cũng trong mắt mọi người sụp xuống. Tựa hồ đã nhận được cái gì kiếm tiền phương pháp tốt. Như vậy xem ra 3.000 thượng phẩm linh thạch cũng không đắt a. Đại hán hung dữ nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Người này là làm sao mà biết được. Hắn làm những sự tình này đều làm được cực kỳ che giấu. Đáng chết. Người ở đây quá nhiều. Trước thả ra hỏa này một con ngựa. Tốt, 3.000 thượng phẩm linh thạch đúng không? Người nơi đây tổng cộng 20. Ta tất cả đều đã muốn. Đại hán nói ra, 3.000 thượng phẩm linh thạch. Qua tay, chậm rãi bán. Hắn cũng sẽ lợi nhuận không ít. Mà hắn lúc này bắt lại nhiều như vậy nổ bắn. Thì là vì dự phòng Khương Dự ngày mai lại gặp phát triển giá thành 4.000 thượng phẩm linh. Thạch, đến lúc đó, vừa muốn kiếm ít 1.000 linh thạch. Nghe vậy, người đứng phía sau đều là quính lên. Đại hán này đem nổ bắn mua hết rồi. Vậy bọn họ mua cái gì? Tuy rằng nổ bắn 3.000 thượng phẩm linh thạch bọn hắn không có khả năng mua. Nhưng lúc này tất cả mọi người nhìn ra cái giá tiền này là nhằm vào đại hán đấy. Đã đến bọn hắn nói không chừng có thể nói một chút giá. Xuống đến 2.000 hay vẫn là có tương lai. Nhưng mà đại hán này một cái muốn tất cả nổ bắn. Đây không phải là không cho bọn hắn lưu lại cơ hội. Nhất là một ít đập vào cùng đại hán đồng dạng chủ ý người. Càng là ngầm bực đại hán này quá cự tuyệt. Một người muốn chiếm hết tiện nghi. Cái này nổ bắn người luyện chế. Ngàn vạn ly biệt đồng ý bán a. A, không có vấn đề. Nhưng mà, 3.000 đầu là người thứ nhất. Thứ hai muốn 4.000. Cái thứ ba 5.000. Dùng cái này suy ra Khương Dự vừa cười vừa nói nhìn. Nhìn về phía đại hán. Trong mắt tất cả đều là chế nhạo chi sắc. Nghe vậy, người chung quanh đều là sắc mặt ngẩn ngơ. Cái này nổ bắn luyện khí sư. Thật đúng là ngoan a. Như vậy tính xuống, chính là chỗ này đại hán đem nổ bắn giá cả buôn bán đến phía chân trời. Đó cũng là bệnh thiếu máu. Nhưng mà, Bọn hắn trong nội tâm cũng tùy theo nhẹ nhàng thở ra. Tổng cộng nhiều ít, ngươi muốn sẽ không coi là. Ta cũng cố mà làm nói cho ngươi biết thoáng một phát. Tổng cộng 25 vạn thượng phẩm linh thạch. Khương Dự chậm rãi nói ra. Mỗi chữ mỗi câu rất là rõ ràng. Đại hán sắc mặt hơi mù, lạnh như băng cực kỳ. Hắn biết mình bị gia hỏa này trêu đùa rồi. Một thân khí tức như muốn núi lửa bộc phát, tùy thời muốn oanh hướng Khương Dự. Tựa hồ sau một khắc, hắn trước người người cũng sẽ bị hắn đánh thành vỡ bùn. Tất cả mọi người là cảm nhận được cái này nguy hiểm khí tức. Trong lòng cẩn thận, không khí nhất thời yên lặng. Trái lại Khương Dự, đối mặt như núi lửa bình thường đại hán, nhưng là lộ ra một ít vẻ nghi hoặc. Như thế nào, không vui, chẳng lẽ là ngại 25 vạn cái số này không tốt, không chỉnh tề, như vậy tiến nhất pháp, biến thành 100 vạn thượng phẩm linh thạch như thế nào? Khương Dự suy nghĩ một chút nói ra, thế nào? Ta đủ chi kỷ sao? Cái này vẫn chi kỷ. Mọi người không khỏi im lặng. Bạch Nhãm thẳng lật. Nhưng là bọn hắn đều ly đại hán xa một ít. Sợ bị cuốn tiến đến. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Đại hán này phát uy là không xa. Khương Dự cười hắc hắc mà nhìn đại hán này. Như là đang nhìn linh thạch. Đại hán bộ mặt tức giận. Hắn cảm thấy người trước mắt chính là tại tìm chết. Nhưng mà, chợt đấy, hắn biến sắc. Khương Dự cái kia nhàn nhạt khuôn mặt, để lộ ra một tia nguy hiểm khí tức, lại để cho hắn như mang tại đâm, thân thể như rơi vào trong hầm băng. Người này, đến tột cùng là ai? Đại hán trên mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy chỉ cần mình hơi chút động thoáng một phát, sẽ tính khó giữ được tánh mạng. Khương Dự mà nói quanh quẩn tại hắn trong tai, càng làm cho hắn hoảng sợ. Chi kỷ, rất chi kỷ, thật lâu, hắn mới lên tiếng. Đại hắn như vậy bộ dạng, lại để cho chung quanh sắc mặt của mọi người đều là kinh ngạc. Không dám tin, đại hắn này trên mặt đất cảnh nhất trọng bên trong. Thực lực cũng không tính yếu đi. Nhưng mà, như thế nào cái gì cũng không có làm. Cứ như vậy sợ rồi. Về phần chi kỷ, 25 vạn biến thành 100 vạn. Vậy có thể gọi là chi kỷ. Được kêu là đem người làm loại ngu vi cây nơ tương đương. Nhưng ta không có nhiều như vậy linh thạch. Đại hán sợ hãi nói ra. Vậy ngươi đủ mua nhiều ít nổ bắn, liền mua nhiều ít cái sao? Khương Dự đánh cho cái ha ha nói ra, ánh mắt nhếch lên, đại hán tự cho là đúng bị Khương Dự khí tức chấn nhiếp. Nhưng thực tế, là ở hắn phần gáy, vì phân tử lưỡi dao sắc bén sớm đã tới gần, ở ranh giới sinh tử, lại để cho đại hán không dám phóng thích. Cuối cùng, đại hán tại hoảng sợ bên trong thanh toán 10 vạn linh thạch, mang đi một ít nổ bắn. Những thứ này linh thạch, không riêng có chính hắn tích góp, còn có gần nhất từ người khác chỗ đó bắt chẹt đến đấy. Hiện tại, hết thảy đều kết giao đi ra, một điểm không dư thừa. Giao dịch xong thành, chúc ngươi vui sướng. Khương Dự thu hồi linh thạch. Đại hán sau khi rời đi, tất cả mọi người là nhìn xem Khương Dự, cái này nổ bắn người luyện chế. Bọn hắn lúc này duy nhất quan tâm là, sau này nổ bắn giá cả sẽ là bao nhiêu. Khương Dự nhìn mọi người, những thứ này mới là hắn chính thức khách hàng. Nổ bắn, về sau, mỗi tháng mua cái thứ nhất 1.000 thượng phẩm linh thạch. Mua thứ hai 2.000, cái thứ ba 3.000, dùng cái này suy ra, nghe vậy, trong mọi người, có kinh hỉ, có uể oải, có thì là trong mắt hiện lên rảo hoạt ánh sáng. Trong bọn họ, có người đã mua 2 cái, hiện tại muốn 3.000 thượng phẩm linh thạch, tự nhiên không đáng, mà có người thì lần đầu tiên tới. 1.000 thượng phẩm linh thạch có thể mua được, đó là lợi nhuận lật ra. Về phần những cái kia mắt lộ ra giảo hoạt người, đều là muốn đầu cơ trục lợi, ý đồ đầy trời qua biển thế hệ, nhưng cuối cùng, từng cái bị Khương Dự chỉ ra đến, những người này vẫn liều chết không nhận. Vu Oan Khương Dự đùa nghịch nhỏ trò hề, chính là không muốn bán nổ bắn. Nhưng mà, Khương Dự tùy theo liền lấy ra rồi bọn hắn mua nổ bắn lúc video. Lập tức, những người kia đều ngậm miệng, cho dù không biết những thứ này hình ảnh cuối cùng vậy là cái gì đồ vật công năng. Nhưng mà, bọn hắn đều chột dạ, bởi vì bọn họ mua nổ bắn lúc biểu lộ đều rất sống động bị ghi chép. Ngày thứ ba, nổ bắn lại bán sạch rồi, mà sau đó nổ bắn bán, Khương Dự đều giao cho người máy xử lý. Bởi vì người máy bề ngoài biến thành cùng Khương Dự biến ảo thanh niên giống như đúc. Hơn nữa đều khí tức phong cự tuyệt. Hầu như không ai chú ý tới cái này nhà bán hàng đã đổi thành cái thứ đồ vật rồi. Mà bởi vì nổ bắn buôn bán, Khương Dự luyện khí sư danh tiếng cũng dần dần tại tử vực bên trong bị người đám đàm luận. Rất nhiều người đều suy đoán đây là năm nay bên trong mới tới một cái cường hãn thiên kiêu. Tuy rằng vẫn rất non nớt, nhưng mà luyện khí thuật đã miễn cưỡng ngươi có thể độc ngăn cản một mặt rồi. Tiếp qua vài năm, có lẽ có thể so ra mà vượt những cái kia lợi hại thiên tài luyện khí sư rồi. Tử vực bên trong, lòng đất sinh vật thỉnh thoảng đều có thể trông thấy. Những sinh vật này đều cũng có lấy thống nhất đặc thù. Cái kia chính là làn da ngăm đen. Lòng đất sinh vật có một mình du đãng, có thành đàn xuất hiện. Khương Dự một đường đồ sát lòng đất sinh vật, đi tới một đạo không lớn khe hở bên cạnh. Những cái kia lòng đất sinh vật chính là từ cái chỗ này thả ra sao? Khương Dự lẩm bẩm nói. Đạo này lan tràn khe hở sâu không thấy đáy, bên trong ngăm đen một mảnh, thỉnh thoảng có hung ác lòng đất sinh vật leo ra, điên cuồng hướng Khương Dự tập kích mà đến. Khương Dự hừ lạnh một tiếng, mấy đạo người máy thân ảnh xuất hiện, chỉ chốc lát sau, liền đem những cái kia xấu xí lòng đất sinh vật thanh lý sạch sẽ rồi. Khương Dự lại để cho một cái người máy tiến vào trong cái khe dò xét. Trong cái khe, có nhiều chỗ, là định cư lấy đại lượng lòng đất sinh vật đấy. Cuối cùng, người máy đã tìm được chỗ như thế. Nhưng mà, cũng nhanh chóng bị lòng đất sinh vật cho bao vây. Số kia số lượng, quả thực muốn cho phạm nhân dày đặc sợ hãi chứng. Khương Dự cũng là ra đầu run lên, vội vàng khống chế một cỗ người máy hướng cái chỗ kia đi. Kia đeo trên người lấy đại lượng nổ bắn, Khương Dự hạ lệnh, từng cái một nổ bắn bị mất hết cái kia lòng đất sinh vật bầy bên trong. Chỉ nghe thấy oanh oanh thanh âm, nổ thanh âm, còn có lòng đất sinh vật tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, thanh âm như vậy, rằng co rồi trọn vẹn một canh giờ. Quá trình này bên trong, Khương Dự nổ bắn trọn vẹn tiêu hao mấy trăm miếng. Tại phe này oanh tạc sau đó, trong cái khe, một mảnh bừa bãi, không biết nguyên nhân gì. Cái này khe hở vậy mà đều không có sụp đổ. Khương Dự nhìn trong cái khe, tất cả đều là lòng đất sinh vật tàn phế thi thể. Có còn bị nổ thành rồi mảnh vỡ. Nhưng mà, Khương Dự đều không thèm để ý. Thi thể lại vỡ, màu đen vật chất cũng sẽ không đã bị một điểm ảnh hưởng. Linh hỏa, khai công, trong khoảng thời gian ngắn, trong cái khe, vô số linh thạch rơi xuống, ước chừng có hơn 10 vạn, bao trùm tại thi thể mặt ngoài. Oanh long long, màu trắng hỏa diễm thiêu đốt, lại qua một đoạn thời gian, đây là một cái lớn chừng quả đấm màu đen vật chất. xuất hiện ở Khương Dự trong tay. Tất cả có hại vật chất đều bị loại bỏ. Chỉ còn lại có tinh khiết thể chữ đậm nét. Lớn như vậy mảnh màu đen vật chất. Nếu đặt ở thần thành bên trong, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người điên cuồng. Dù là bát vương như vậy tồn tại, cũng không có thể bỏ qua. Nghe đồn rằng, đại viên vương trong thi thể, bao gồm có màu đen vật chất, cũng không quá đáng hài nhi đầu lớn như vậy. Nhưng bây giờ có người, từ bình thường lòng đất sinh vật trong, sách lấy ra quyền đầu lớn như vậy màu đen vật chất. Cái này thật sự là ao ước thắt chặt người bên ngoài. Màu đen vật chất vừa rơi xuống vào Khương Dự trong tay, đã bị hấp khí công rất nhanh liền hút vào rồi trong thân thể, tiến nhập cái kia từng cái một màu đen phù văn bên trong. Khương Dự cảm thụ thoáng một phát, thân thể không có chút nào dị thường. Còn chưa đủ sao, gia hỏa này khẩu vị thật đúng là lớn a. Khương Dự không khỏi cảm thán. Lần này, hắn bỏ ra đã rất lâu lúc giữa, lại để cho rất nhiều người máy dò xét, mới tìm được rồi cái này trong cái khe một cái địa đế sinh vật khu quần cư. Sau đó, lại dùng hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch vì là nhiên liệu, tài sách lấy ra như vậy một khối màu đen vật chất. Nhưng mà, đối với hấp khí công mà nói, rồi lại còn kém ra lắm. Khương Dự không khỏi im lặng. Nói như vậy, muốn giải quyết hấp khí công vấn đề này, cần đại lượng linh thạch cùng nổ bắn. Nổ bắn vẫn không là vấn đề. Nguyên vật liệu vẫn có rất nhiều. Công nghệ cũng không phức tạp. Nhưng mà linh thạch mà nói, một lần hơn 10 vạn, là cá nhân đều tiêu hao không nổi a. Dù là hắn ở đây nam cảnh buôn bán lời đại lượng linh thạch, nhưng chi giác nói cho hắn biết, cũng chịu không được như vậy tiêu hao. Nhưng mà, thỏa mãn hấp khí công, Khương Dự cảm thấy lửa xém lông mày. Bởi vì, hắn có trực giác, chỉ cần hấp khí công thỏa mãn, như vậy linh lực của hắn cùng tinh thần tu vi cũng đem chính thức tiến giai. Mà chỉ cần cái này tiến giai, hắn ở đây thần thành tử vực bên trong, không cần phải nữa sợ bất luận kẻ nào. Dù là thiên kiêu vương đã đến, Khương Dự cũng có thể bảo chứng nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Hết chương.